Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1167, tiến đánh Thanh Minh Thành. Màn nhiều quân đoàn binh sĩ mặc dù không như huyết y vệ tinh nhuệ, nhưng mà tại ăn vào Dương Phong ban cho cực phẩm tinh nguyên đan đằng sau, lại mượn nhờ trong quân doanh nồng nặc pháp lực tu luyện, nhao nhao thực lực tăng nhiều, phần lớn người tấn thăng làm thiên nhân cảnh cao giai tồn tại. Một số nhỏ càng là đột phá thiên nhân cảnh cảnh giới, tiến vào thần thông cảnh hàng ngũ, vì lẽ đó hướng Man Ngưu quân đoàn khởi xướng hung mãnh tiến công Thanh Minh Thành binh sĩ, lập tức bị Man Ngưu quân đoàn chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy phía trước cản đường Man Ngưu quân đoàn lợi hại như thế, những cái kia dục dịch Thanh Minh Thành binh sĩ cũng từ bỏ chống cự, hạ xuống mặt đất bên trên, quỳ xuống đất đầu hàng. Một khắc đồng hồ đằng sau, tất cả phản kháng bỏ chạy Thanh Minh Thành binh sĩ toàn bộ bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Mà quỳ xuống đất đầu hàng Thanh Minh Thành binh sĩ cũng đạt tới kinh khủng 50 vạn nhiều, lơ lửng tại bên trên bầu trời. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất đầu hàng hơn 50 vạn Thanh Minh Thành binh sĩ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 5.000 bình đan dược, đem giao cho Trần Minh, Thái Dũng, Tề Hàm Vũ ba người, để ba người phân cho hơn 50 vạn đầu hàng Thanh Minh Thành binh sĩ ăn vào. Từ Dương Phong trong tay tiếp nhận đan dược đằng sau, Trần Minh, Thái Dũng, Tề Hàm Vũ ba người lập tức dẫn theo 10 vạn huyết y vệ, đem hơn 50 vạn đầu hàng Thanh Minh Thành binh sĩ đoàn đoàn bao vây đứng lên. Cũng điều động 1 vạn huyết y vệ, đem đan dược phân đến mỗi một cái đầu hàng trong tay binh lính, giám sát đầu hàng binh sĩ ăn vào. Nhận được huyết y vệ dành cho đan dược, tuyệt đại bộ phận đầu hàng binh sĩ đều vô điều kiện phục dụng rồi. Số ít không muốn phục dụng hoặc đem đan dược giấu ở trong mồm binh sĩ, đều bị huyết y vệ vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Làm hơn 50 vạn đầu hàng binh sĩ toàn bộ ăn vào đan dược đằng sau, Dương Phong lập tức đem đan dược là độc dược, mỗi tháng phát ra một lần lâm thời giải dược, biểu hiện tốt có thể ban cho giải dược, hữu cơ sẽ tiến vào huyết y vệ sự tình nói một lần. Ngay sau đó, Dương Phong từ quân tay sai đoàn bên trong tuyển ra 100 tên giết địch nhiều nhất, lập công lớn nhất 100 người ban cho giải dược, đem bổ sung đến huyết y vệ bên trong, để còn sót lại hơn 10 vạn quân tay sai mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đối với tương lai sinh ra một tia hy vọng, âm thầm quyết định nhất định muốn anh dũng giết địch đạt được giải dược, gia nhập vào huyết y vệ bên trong. Đằng sau, Dương Phong đem hơn 10 vạn người quân tay sai đoàn, hòa vào nhau hơn 50 vạn Thanh Minh Thành đầu hàng binh sĩ, chỉnh biên 3 cái quân tay sai đoàn, phân biệt từ 3 cái biểu hiện xuất sắc nhất tay sai thống lĩnh. Chỉnh biên ra 3 cái quân tay sai đoàn đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức để Man Ngưu quân đoàn lưu thủ Thiên Vũ Thành, thủ hộ Thiên Vũ Thành an toàn, tự mình dẫn theo 10 vạn huyết y vệ cùng hơn 60 vạn quân tay sai đoàn, trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Minh Thành phương hướng giết tới. Đứng tại phía trên tường thành, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng nhìn xem trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thanh Minh Thành phương hướng đại quân, khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, biết mình lúc này đây tiền đặt cược áp đúng, lên như diều gặp gió thời gian không xa. Thành chủ đại nhân, Dương Phong xuất lĩnh lấy 10 vạn huyết y vệ cùng 60 vạn quân tay sai đoàn, hướng về chúng ta Thanh Minh Thành phương hướng giết tới đây. Sau 2 tiếng, liền đem đến chúng ta Thanh Minh Thành. Trịnh Thành vừa mới trở về tới Thanh Minh Thành không đến bao lâu, liền gặp được hắn phái đi ra trinh sát, nhanh chóng từ bên ngoài thành chạy tới phủ thành chủ, một khuôn mặt vẻ khẩn trương lớn tiếng báo cáo. Nghe được trinh sát lời nói, Trịnh Thành nhướng mày, nhẹ nhàng phất phất tay, để trinh sát lui ra. Đợi đến trinh sát rời đi về sau, Trịnh Thành trầm tư chỉ chốc lát, đem trong phủ thành chủ quý giá vật phẩm thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Cũng đem tộc nhân của mình tụ họp lại, điều động cao thủ thủ hộ. Một khi Dương Phong dưới trướng đại quân đánh vào Thanh Minh Thành, liền lập tức rời đi Thanh Minh Thành, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, an bài tốt tộc nhân của mình đằng sau. Trịnh Thành liền mang theo bộ phận tinh nhuệ thủ hạ, rời đi phủ thành chủ. Tại bên trên Thanh Minh Thành tường thành, ngắm nhìn xa mới chậm rãi đến gần Dương Phong đại quân. Trong chốc lát, Dương Phong dưới trướng 60 vạn quân tay sai cùng 10 vạn huyết y về. Tại Thanh Minh bên ngoài thành ngoài 5 dặm ngừng lại, Dương Phong một thân một mình đi đến đại quân phía trước, chậm rãi hướng về Thanh Minh thành phương hướng đi đến. Tại Thanh Minh bên ngoài thành 1 dặm chỗ dừng lại, nhìn xem Thanh Minh thành phía trên tường thành Trịnh Thành cùng Thanh Minh thành quyền quý. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng gào lên. Trịnh Thành, lập tức đầu hàng vô điều kiện, ta có thể cho ngươi một cái đường sống. Nghe được Dương Phong chiêu hàng thanh âm, đứng tại Thanh Minh thành phía trên tường thành Trịnh Thành, nhíu mày, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết hắn. Trịnh Thành vừa mới nói ra, liền gặp được sau người mười mấy tên hư đan cảnh võ giả, nhanh chóng từ hắn bên người lướt qua, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong bên người giết tới. Trong chớp mắt, Thanh Minh thành mười mấy tên hư đan cảnh võ giả liền như thiểm điện đuổi giết đến Dương Phong trước người, trong tay vô cùng sắc bén vũ khí, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt mười mấy tên hư đan cảnh võ giả hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng di động, linh hoạt tránh thoát mười mấy tên hư đan cảnh cường giả hung mãnh công kích, như thiểm điện tới gần đến một tên hư đan cảnh võ giả bên người. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, từ tên kia hư đan cảnh võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đạo đỏ thắm huyết tiễn từ hắn cái cổ chỗ bắn ra, đầu lăn rơi xuống đất, trở thành một bộ không đầu tảng đá, co quắp ngã xuống đất. Đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng di động, linh hoạt tránh thoát từng người hư đan cảnh võ giả hung mãnh công kích, như thiểm điện tới gần đến từng người hư đan cảnh võ giả bên người. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang, từ từng người hư đan cảnh võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt liền xử lý hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả, tại Thanh Minh thành phía trên tường thành quan chiến Trịnh Thành, sắc mặt đại biến, trong mắt một đạo hàn quang lạnh lẽo, hướng về phía còn lại hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả, lớn tiếng gào lên, các ngươi an tâm đi đi, ta lại trợ giúp các ngươi chiếu cố tốt người nhà của các ngươi. Nghe được Trịnh Thành lời nói, chính đang vây công Dương Phong hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả nhao nhao biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, cùng nhau điên cuồng thiêu đốt thể nội pháp lực. Khí thế cấp tốc bạo tăng, một cỗ năng lượng cường đại ba động, từng người hư đan cảnh võ giả thân bên trên phát tán ra. Cảm nhận được hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả khí thế biến hóa, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, tại chính mình bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng phòng hộ. Đan điền cùng huyệt vị ở trong tinh thuần pháp lực phun trào, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, tại đại lượng dồi dào pháp lực bổ sung phía dưới, biến càng thêm cứng cỏi kiên cố, khí thế tăng vọt. Dương Phong còn chưa kịp khởi xướng tiến công, liền gặp được hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển cấm thuật, tự bạo ra, hóa thành một cỗ vô cùng cường đại phá hoại tính lực lượng, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, hung hăng đánh vào Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên. Cảm nhận được hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả tự bảo sinh ra năng lượng cường đại ba động, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức điên cuồng điều động thể nội pháp lực, làm chính mình bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ biến càng thêm cứng cỏi cùng kiên cố. Gắt gao thủ hộ lấy thân thể của mình, không để cho hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả tự bạo cường đại lực phá hoại, thương tổn đến thân thể của mình. Hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả tự bạo sức mạnh cực kỳ cường đại, chung quanh ngàn mét không gian một hồi rung động dữ dội, vô số tảng đá vỡ vụn thành bụi phấn, vuông vức cứng rắn thổ địa im lặng vỡ ra, lưu cái tiếp theo cái thâm bất khả chắc hố to, liền cả thiên không bên trên đám mây cũng tại năng lượng cường đại bạo tạc tác dụng phía dưới bị đánh tan ra, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh. Đứng tại Thanh Minh thành phía trên tường thành Trịnh Thành, cảm nhận được chính mình dưới trướng hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả tự bạo sinh ra năng lượng cường đại ba động, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vung tay lên, Thanh Minh thành vòng phòng hộ im lặng dâng lên, thủ hộ lấy Thanh Minh thành an toàn, làm hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả tự bạo dư ba không đúng Thanh Minh thành binh sĩ tạo thành bất kỳ thương tổn, làm dư âm nổ mạnh tan hết, bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự vỡ vụn, quần áo màu xanh lam rách tung tóe, khóe miệng tràn ra một chút đỏ thắm máu tươi. Dương Phong tiến vào song phương đại quân trong mắt thời điểm, Trịnh Thành sắc mặt đại biến, Thanh Minh thành bên trên binh sĩ tức giận giảm lớn, mà bên ngoài mấy dặm Dương Phong dưới trướng đại quân thì phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Từ hơn 10 tên hư đan cảnh võ giả tự bạo năng lượng cường đại bên trong sống sót, Dương Phong đưa tay phải ra, lau đi khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm đứng tại Thanh Minh thành phía trên tường thành Trịnh Thành, vung tay lên nói: "Giết!" Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được 60 vạn quân Tây Sai đoàn trước tiên xuất động, phát ra từng tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, mở ra hai chân, nhanh chóng lướt qua Dương Phong, thẳng hướng Thanh Minh thành. Trong chốc lát, 60 vạn quân Tây Sai đoàn liền giết tới Thanh Minh thành dưới thành, nhào nhào đằng không mà lên, dán tại Thanh Minh thành năng lực lồng phòng ngự bên trên, điên cuồng huy động trong tay sắc bén vũ khí, đem từng đạo ẩn chứa năng lượng cường đại ba động công kích hướng về Thanh Minh thành năng lực lồng phòng ngự bên trên chút xuống mà đi, làm cho Thanh Minh thành năng lực lồng phòng ngự một hồi đung đưa kịch liệt, giống như phải tùy thời tan vỡ đồng dạng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoom.com/x/90316/2072781 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.